chiếm hữu tuyệt đối. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Bảo tiễn đưa Đàm Minh Bác bọn hắn rời đi. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Đàm Minh Bác hôm nay đến cùng tới làm gì? Chẳng lẽ liền đơn thuần đến xem bọn hắn? Đàm Mặc Lôi kéo nàng tại trong khu cư xá tản bộ. Nói, bà ba hôm nay nói với ta phía dưới công chuyện của công ty. Cùng với hỏi ta về sau có cái gì an bài. Lâm Bảo Bảo mừng rỡ. Hai mắt nóng bỏng nhìn xem hắn. Đàm Mặc tiếp tục nói. Người tốt nghiệp phía trước. Ta đều sẽ ở Nam Thành. Lâm Bảo Bảo a một tiếng. Nhìn thấy hắn. Muốn nói cái gì lại yên lặng ngậm miệng. Mặc dù đã là 3 tháng. Nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn như cũ có chút thấp. Đàm Mặc sờ mặt nàng. Đem khăn quàng cổ cởi xuống quấn ở trên cổ của nàng. Tiếp tục lôi kéo nàng tản bộ. Nam sĩ khăn quàng cổ có chút lớn. Cơ hồ đem nàng hơn nửa gương mặt đều che khuất. Nhưng vô cùng ấm áp. Lâm Bảo Bảo đem khăn quàng cổ kéo xuống kéo. Nhìn thấy hắn cười lên. Chờ ngươi sau khi tốt nghiệp. Ngươi tới công ty của ta công tác. Chỉ thuộc về ta công ty. Hòa Đàm nhà không quan hệ. Ta nuôi dưỡng ngươi. Đàm Mặc nói. Đến lúc đó, ngươi có thể làm công việc của mình thích. Không muốn làm cũng được. Hắn đã quyết định nuôi nàng cả một đời. Coi như dưỡng phế đi cũng ưa thích. Lâm Bảo Bảo nghe hắn nói dù gì. Bất quá dăm 3 câu. Liền đã để cho người ta minh bạch hắn đối với tương lai kế hoạch. Liền công ty loại hình đều quyết định xong. Nàng cười híp mắt nghe. Nghe được cuối cùng lại có chút yêu thương. Đàm Mặc nghiêng đầu nhìn nàng. Phảng phất nghi hoặc nàng là không phải có vấn đề gì. Lâm Bảo Bảo lớn tiếng thở dài. Nghĩ tới ta so ngươi còn lớn hơn 1 tuổi. Ngươi cũng đi ra mở công ty. Ta lại còn đang học đại học. Người so với người thực sự là tức chết người. Vậy thì khác. Bởi vì ta là nam nhân. Đàm Mặc nghiêm trang nói. Ngươi xem thường nữ nhân a? Nàng cố ý trêu chọc. Không có. Chỉ là ta so đầu óc của ngươi hảo. Đây là sự thật. Cùng xem thường không có quan hệ. Đàm Mặc giọng của vô cùng đứng đắn. Lâm Bảo Bảo trực tiếp rút tay về. Không cho hắn đụng. Tút tút ồn ào mà đá lộ đi tới. Trong lòng minh bạch, Đàm Mặc chỗ có hết thảy. Cũng không phải là so với hắn người bình thường đầu óc tốt. Mặc dù sự thông minh của hắn chính xác tương đối cao. Nhưng từ nhỏ đến lớn, so với hắn những người khác trả giá càng nhiều cố gắng. Tại cái khác tiểu bằng hữu vẫn còn đang học nhà trẻ. Chơi ngây thơ trò chơi lúc. Hắn đã bị an bài cùng bất đồng lão sư học tập. Rõ ràng còn là cái tiểu bằng hữu, lại giống đại nhân một dạng. Học tập những cái kia siêu việt tuổi của hắn tri thức. Lâm Bảo Bảo lần thứ nhất được đưa đến Đàm gia lúc. Nàng đã 5 tuổi, đã ký sự. Lúc đó nàng bởi vì bị phụ mẫu vứt bỏ thương tâm lại khổ sở. Thỉnh thoảng khóc giống muốn ba ba mụ mụ. Có thể ba ba mụ mụ của nàng sẽ lại không xuất hiện. Mụ mụ đem nàng ném tới Đàm gia phía sau. Rời đi, bồi nàng chính là nhỏ hơn nàng 1 tuổi Đàm Mặc. Đàm Minh Bác mặc dù muốn chiếu cố bọn hắn. Nhưng hắn bận rộn công việc. Chỉ có thể nhường 2 đứa bé cùng một chỗ làm bạn. Tại nàng ngây thơ muốn ba ba mụ mụ lúc. Đàm Mặc ngoại trừ bồi nàng bên ngoài. Mỗi ngày vẫn muốn lên 6 giờ khóa. Từ Đàm ra an bài chương trình học, Lâm Bảo Bảo có một lần tò mò đi theo hắn cùng đi lên lớp. Đối mặt ăn mặc khảo cứu, nghiêm túc uy nghiêm tinh anh lão sư. Nàng bị hù phải không dám loạn động. Chờ lão sư khi đi học, nàng hoàn toàn mộng bức. Bởi vì nàng gì đều nghe không hiểu. Đàm ra mời tới lão sư nói cùng nhà trẻ lão sư nói nội dung hoàn toàn khác biệt a, lại nhìn nho nhỏ Đàm Mặc. Nhận nhận chân chân lên lớp. Thậm chí còn có thể đặt câu hỏi. Lâm Bảo Bảo lúc đó chỉ cảm thấy cái này so với chính mình nhỏ hơn 1 tuổi đệ đệ siêu cấp lợi hại. Nhưng từ đó về sau, Lâm Bảo Bảo không tiếp tục đi theo Đàm Mặc lên lớp. Nàng biết Đàm Mặc có rất nhiều mặt. 10 tuổi trước Đàm Mặc, Mỗi ngày đều vội vàng học tập. Học tập, duy nhất giải trí chỉ có nàng khóc lúc bồi nàng chơi. Nghỉ đông và nghỉ hè lúc số đông thời gian bị nhận đến nước ngoài Đàm gia. Bị Đàm lão gia tử mang theo bên người tự thân dạy dỗ, 10 tuổi sau đó. Càng bận rộn hơn, mà giữa bọn họ bầu không khí cũng bắt đầu thay đổi. Hắn không còn giống thuở thiếu thời trầm mặc bồi nàng chơi. Sẽ gay gắt nói chất vấn nàng. Sẽ cùng nàng cãi nhau. Cả người cũng thay đổi. Nghĩ đến chuyện lúc còn bé, Lâm Bảo Bảo không khỏi phức tạp liếc hắn một cái. Đàm Mặc hỏi nàng suy nghĩ gì. Lâm Bảo Bảo thực sự trả lời. Hắn nhịn không được cười lên. Ngươi biết không, hồi nhỏ ta duy nhất buông lỏng thời điểm chính là ngươi khóc thời điểm. Hắn đột nhiên mở miệng. Uy, Lâm Bảo Bảo bất mãn kêu một tiếng. Cái gì gọi là hắn buông lỏng thời điểm? Chính là nàng khóc thời điểm. Hắn không có đem nàng buồn bực ý để ở trong lòng. Nói tiếp, ngươi tới đến Đàm gia lúc, bà ba để cho ta chiếu cố ngươi thật tốt. Cho nên mỗi khi ngươi khóc lúc, ta liền muốn chơi với ngươi. Thẳng đến ngươi không khóc mới thôi. Hồi nhỏ muốn học đồ vật rất nhiều. Ta cũng sẽ phiền chán. Sẽ nhớ đi chơi. Nhưng không thể để cho người biết. Cho nên ngươi vừa khóc. Ta liền có thể quang minh chính đại lấy chơi với ngươi lý do lười biếng rồi. Khi đó thật hy vọng ngươi ngày ngày đều khóc. Lâm Bảo Bảo. Thật muốn đánh chết cái này xú nam nhân. Lâm Bảo Bảo sưng mặt lên không nói lời nào. Cho nên nói cùng nhau lớn lên. Giao tình quá tốt cũng không phải chuyện gì. Bởi vì đối phương đối ngươi hắc lịch sử biết rất rõ. Dễ dàng bị móc ra để cho mình tâm tác. Cuối cùng vẫn là Đàm Mặc lôi kéo nàng về nhà. Tiếp đó đem nàng hướng trong ngực ôm một cái. Bóp lấy cái kia cằm nhỏ nhu nhu mà hôn một lát. Hôn nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì khí cũng không có. Mùa xuân 3 tháng. Xuân về hoa nở. Lâm Bảo Bảo khai giảng. Mùa tựu trường vô cùng bận rộn. Tăng thêm hội học sinh sự tình cũng nhiều. Lâm Bảo Bảo liền ở tại trường học trong túc xá. Cả ngày vội vàng không thấy tăm hơi. Đàm Mặc cũng bề bộn nhiều việc. Vội vàng lập nghiệp. Vội vàng quốc nội cùng nước ngoài hai bên chạy. Mặc dù hắn thuyết phục lão gia tử về nước. Nhưng không có nghĩa là nước ngoài sự tình liền có thể ném. Lão gia tử mặc dù cho phép hắn về nước. Nhưng cũng nhiều kèm theo điều kiện. Bất quá Đàm Mặc vẫn là đáp ứng. Nhìn thỏa hiệp. Bất quá là hắn trong kế hoạch một vòng. Mặc dù quyết định về nước. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem Đàm gia chắp tay nhường cho người. Chỉ có để cho mình hoàn toàn thoát ly các trường bối trường khống. Chính mình nắm giữ Đàm gia. Mới có thể làm chuyện hắn muốn làm. Thủ hộ hắn nghĩ bảo vệ người. Đàm gia thủy quá sâu. Cũng không thích hợp Lâm Bảo Bảo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem Lâm Bảo Bảo kéo vào Đàm gia tranh vào vũng nước đục này bên trong. Cũng không nỡ. Hắn muốn cho từ tuổi nhỏ lúc liền phóng ở trong lòng nữ hài nhi một cái không người dám chất vấn nàng. Khi dễ thế giới của nàng. Lâm Bảo Bảo lần nữa hòa Đàm Mặc ngồi cùng một chỗ hảo hảo mà ăn bữa cơm lúc. Đã là tháng 5. Tháng 5 Nam Thành ánh nắng tươi sáng. Thời tiết ấm áp. Có thể mặc trang phục hè ngắn tay. Lâm Bảo Bảo mặc cả người màu trắng không có tay đến gối váy liền áo. Lộ ra tấm kia mặt em bé. Phá lệ thanh thuần khả ái. Như cái búp bê đồng dạng. Nàng tại trong túc xá đem chính mình chú tâm đổ sức một lần. Hỏi hai cái bạn ngủ. Đẹp mắt không? Dễ nhìn chết. Lâu Linh nói. Đơn giản đẹp đến mức giống tiên nữ trên trời. Bùi Tầm Huyên cười hì hì nói. Hôm nay đi hẹn hò à? Đúng vậy à, Đàm Mặc sẽ đến đón ta. Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên nhìn chăm chú một mắt. Nhịn không được nhào tới. Một cái bóp khuôn mặt. Một cái nhào nặn tóc. Đem nàng vừa xử lý tốt tóc xoa giống ổ gà. Mau mau tháo tháo. Chơi đùa một hồi phía sau. Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên cùng một chỗ giúp Lâm Bảo Bảo lộng tóc. Chỉnh lý váy. vừa cười nói, hôm nay ngươi là công chúa, hảo hảo mà chơi, buổi tối không trở lại cũng không quan hệ, chúng ta sẽ không cho ngươi để cửa. Lâm Bảo Bảo hướng các nàng làm cái mặt quỳ, ra vẻ không có nghe được ám hiệu của các nàng. Ngược lại, nàng Hòa Đàm Mặc mặc dù nằm một cái giường ngủ, nhưng chỉ là thuần ngủ. Bọn hắn gì đều chưa làm qua đâu. Cáo biệt hai cái hảo hữu, Lâm Bảo Bảo mang theo một cái kiểu nữ túi xách nhỏ, vô cùng cao hứng mà đi ra ngoài. Đi ra cửa trường đoạn đường kia, trên đường gặp phải rất nhiều biết đồng học, nhao nhao cùng nàng chào hỏi. Nhìn thấy nàng hôm nay chú tâm ăn mặc bộ dáng, đều có chút kinh diễm. Kinh diễm bên trong lại nhiều chút hiếu kỳ. Đối mặt tất cả mọi người hỏi thăm, Lâm Bảo Bảo thoải mái nói, đương nhiên là đi hẹn hò rồi. Thế là Lâm Bảo Bảo có bạn trai tin tức. Không hơn nửa ngày thời gian, ngay tại toàn bộ Nam Đại sân trường truyền ra. Đã sớm biết nàng người có bạn trai lại cảm thấy không có gì. Một chút đối với Lâm Bảo Bảo có ý tứ, lại cho tới bây giờ mới biết các nam sinh. Trái tim tan nát rồi một chỗ. Hối hận không có tăng tốc động tác, để những người khác nam nhân đoạt mất. Lâm Bảo Bảo mới ra sân trường, liền thấy dừng ở ven đường xe, cửa sổ xe nửa lần trượt, lộ ra Đàm Mặc nửa gương mặt. Tuy chỉ là nửa gương mặt, nhưng hình dáng thâm thúy, nhìn ra chính là một cái siêu cấp đại soái ca. Còn mở xe xịn, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lâm Bảo Bảo đi qua, khom lưng cùng hắn hắc một tiếng, tiếp đó mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Đàm Mặc đem một hộp điểm tâm đưa cho nàng, là nàng thích ăn cái nào đó khách sạn đầu bếp làm điểm tâm. Tiếp đó nghiêng thân là nàng đem dây an toàn cột lên. Lâm Bảo Bảo thật vui vẻ mà ăn điểm tâm, một bên hỏi hắn, ngươi trở về bao lâu rồi? Hôm qua, mấy ngày nay không có việc gì. Ngươi nghĩ đi nơi nào chơi? Đàm Mặc nói, tại môi nàng bên cạnh cọ sát phía dưới. Lâm Bảo Bảo vô ý thức nhìn về phía chung quanh, có phát hiện không học sinh chú ý tới. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ vô tình nói, vừa vặn cũng đến ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ. Ta nguyên bản còn hòa đồng học hẹn xong đi chơi đâu. Chỉ hẹn xong, không có xác định, vậy thì cùng ta cùng một chỗ. Đàm Mặc lấy bạn trai thân phận nói. Lâm Bảo Bảo cười híp mắt liếc hắn một cái, không nói gì thêm, đợi nàng ăn xong hai khối điểm tâm, thoáng lót vào trong bụng. Đàm Mặc liền lái xe rời đi. Lâm Bảo Bảo tò mò nhìn hắn. Nguyên lai ngươi cũng biết lái xe à, ta cho là ngươi sẽ không. Hoặc có lẽ là, Đàm đại thiểu nơi nào cần học những thứ này. Có chuyên môn tài xế, gọi lên liền đến đi. Vì ngươi học, Đàm đại thiểu vẫn như cũ ngay thẳng vô cùng nói. Lâm Bảo Bảo lần nữa bị vẩy tới mặt đỏ tới mang tai. Nhỏ giọng bĩu nhượng một tiếng. Đàm Mặc đầu tiên là mang nàng đi Nam Thành nổi danh phòng ăn xoay tròn ăn cơm. Tiếp lấy mang nàng đến bên ngoài thành hóng mát. Đồng thời lúc chạng vạng tối, đến ngoài thành cái nào đó nông gia nhạc ăn một bữa rất có nông gia đặc sắc đồ ăn. Lúc rời đi, Lâm Bảo Bảo ôm bụng, nói, lại cùng ngươi ăn hết, ta liền muốn biến thành mập mạp. Mập ta cũng có thể ôm động. Đàm Mặc nói. Lâm Bảo Bảo u oán liếc hắn một cái. Ngươi có phải hay không cố ý chờ ta trở nên béo, trở nên không dễ nhìn, ngươi thì có lý do đạp ta. Sẽ không, chờ ngươi mập, thịt mềm nhiều chất lỏng, có thể ăn. Đàm Mặc trả lời một câu. Lâm Bảo Bảo, nàng phát hiện mình ầm ĩ không thắng vị này Đàm đại thiểu rồi. Xe một đường chạy trở về Nam Thành phụ cận nhà trọ. Vừa dừng xe xong, liền gặp được nhà trọ lầu một trước cửa đứng đấy một người mặc màu trắng sáo trang, mỹ lệ lại có phạm tinh anh thức mỹ nữ. Chiều cao chân dài mỹ nữ ở tại bọn hắn trước mặt chạm định. Ánh mắt rơi xuống Đàm Mặc trên thân. Lâm Bảo Bảo nhịn không được nhìn về phía Đàm Mặc. Nàng còn không có béo đâu, thì có nữ nhân tìm tới cửa. Cách chương.